chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3166, chương 3167, Vương Đại Đông phẫn nộ. Vương Đại Đông mang theo 3 cái phá cửa mà vào, ngăn lại bên trong người. Tại góc tường còn ngồi xổm ở mấy cái sợ hãi rụt rè nữ nhân. Bọn họ quần áo không chỉnh tề. Có một nữ nhân trên mặt còn có đỏ tươi dấu 5 ngón tay. Lúc này, hắn trên đầu vai treo bộ đàm truyền đến Chu Nghị thanh âm. Báo cáo huấn luyện viên, phát hiện có 7 người tiến vào trong rừng. Vương Đại Đông lúc này trả lời, người mang mấy người đuổi theo. Chúng ta xử lý tốt nơi này sự tình sau liền đi truy các ngươi. Không bao lâu, tiếng súng biến mất, nơi này chung quanh nguy hiểm đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lấy những nữ nhân này, Vương Đại Đông rơi vào trầm mặc. Liễu kêu, ngươi lưu lại liên hệ trong quân người tới đưa các nàng mang đi. Vương Đại Đông gọi đến một thanh niên, cho hắn hạ mệnh lệnh, nơi này nhất định phải có người tiếp ứng. Bằng không bọn họ sau khi đi, không chừng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liễu kêu ra khỏi hàng đáp ứng. Ngay sau đó, Vương Đại Đông để mọi người kiểm tra một chút đạn dược, liền mang theo còn lại người lớn nhất truy Chu Nghị bọn họ. Trong đêm tối hành quân, đối với Vương Đại Đông bọn người tới nói đều không là vấn đề. Liễu kêu dùng bộ đàm liên hệ trong quân, muốn bọn họ phái máy bay tới đón người, nhưng là máy bay muốn đến nơi đây lời nói, nhanh nhất cũng muốn hơn 1 giờ. Hắn đem những nữ nhân kia toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Người cũng không nhiều lắm, cũng liền 10 mấy người. Liễu kêu an ủi các nàng tâm tình, quá trình cũng là thuận lợi. Chính hắn thì tại các nàng chung quanh lắc lư, sợ có ngoài ý muốn. Thật tình không biết, 4 ánh mắt ngay tại hắc ám nhìn chăm chú lên hắn. Xa xa xa, trong rừng truyền đến rất nhỏ vang động. Liễu kêu lúc này thì cảnh giác lên, giơ thương, súng, nhìn lấy phía trước trong rừng rậm. Phía sau hắn các nữ nhân ào ào kinh hoàng. Đừng hốt hoảng, Liễu kêu dùng thanh âm áp chế các nàng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước, đều an tĩnh. Hắn quát, trong lòng bất an lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh phóng tới hắn. Đột đột đột, hắn bóp cò, đạn bắn vào bóng đen kia phía trên. Bóng đen kia nhất thời thì đập tại trước mặt hắn. Cái bóng đen này mặc lấy huyết hồng áo choàng, đem hắn toàn bộ che lại, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Liễu kêu hơi hơi khom người thể, ánh mắt nhìn lấy 4 mới chậm rãi tiếp cận cái kia vật thể, để lộ huyết hồng áo choàng. Nhất thời thì có một trương khủng bố mặt mở to miệng to như chậu máu hướng hắn cắn tới. Liễu kêu thuận thế ngửa về đằng sau, tay trái lướt qua bắp chân phía trên, một cây dao găm vung ra, một đạo hàn mang lướt qua cái này người cái cổ. Phốc phốc, máu đen phun tung tóe mà ra. Cái này người lúc này bưng bít lấy cái cổ ngã xuống đất run rẩy. Đúng lúc này, lại có một cái hắc ảnh bất ngờ hướng đem đi ra. Đem Liễu kêu đập bay ra ngoài rơi tại những nữ nhân kia bên người nhất thời cũng là từng tiếng thét. Lên, Liễu kêu nhìn lấy ở ngực áo chống đạn đều bị bắt mấy cái lỗ hồng. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn đang nhìn đi, đã nhìn thấy cái kia một người khác theo trong miệng thốt ra mấy cái giòi bò. Nhìn người kia trên vết thương một vệt, lập tức thì khép lại. Tà thuật, Liễu kêu sắc mặt càng thêm khó coi. Bực này tà thuật, hắn chả chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng cũng thuộc về cổ thuật một loại. May ra, bọn họ chỉ có 2 người. Thế nhưng là, sau một khắc, lại có 2 người lao ra. Liễu kêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tự chủ được nắm chặt thương, súng. 4 người dương nanh múa vuốt phóng tới Liễu kêu. Đột đột đột, Liễu kêu khai hỏa, rất nhanh liền đánh xong một cái hộp đạn. Đối diện 4 người bị bức lui ra ngoài. Liễu kêu đổi một cái hộp đạn sau thì lập tức đối với sau lưng những nữ nhân kia nói ra. tất cả mọi người không nên kinh hoàng, ta sẽ bảo hộ mọi người. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đừng hốt hoảng, không cần loạn được không? Hắn trấn an những thứ này mờ mịt luống cuống nữ nhân. Cảnh giác nhìn lấy cái kia bị bước lui bốn người kia. Hắn tin tưởng đối phương không biết yên lặng rất lâu, khẳng định sẽ tại một lần tiến công, bởi vì đang chờ sau đó đi, cứu viện liền sẽ tới. Liễu kêu đoán được không có sai, bọn họ quả nhiên lại phát động công kích, càng thêm hung mãnh. Liễu kêu đánh lui mấy đợt, nhưng cũng nhanh hết đạn cạn lương. Hắn liếm liếm khô cạn bờ môi. Cứu viện còn có sau 10 phút đến. Hắn nhìn xem tối như mực bầu trời đêm, trong nội tâm cũng không chắc a. Bốn người kia lại tới, các nữ nhân đã chết lặng. Liễu kêu cầm lấy súng trường mở mấy phát sau thì tịt ngòi. Hắn vội vàng móc súng lục ra đánh một con thoi. Trước mắt hắc ảnh toán loạn, hắn cảm giác cánh tay tê dần, trong tay súng lục nhất thời rơi trên mặt đất. Hắn kêu đau một tiếng, nhất quyền đánh ở cái này đầu người phía trên, đem hắn đánh bay ra ngoài, mà người khác thừa cơ xông lên. Liễu kêu đang còn muốn huy quyền, lại bị một cái cùng loại với cái đuôi đồ vật cuốn lấy. Trong thân thể có điện lưu chảy qua, nhất thời đem hắn điện co quắp. Đây là một người áo đen từ phía sau vươn ra, vô cùng quỷ dị. Những nữ nhân kia nhất thời thì kinh hoàng, lập tức thì loạn tung tùng phèo ào ào chạy trốn. Ngay trong nháy mắt này thời gian, ba bóng người phóng tới Liễu Kêu, lúc này liền đem Liễu Kêu hai tay cùng đầu lâu tháo xuống. Xì xì xì, Vương Đại Đông cùng người khác bộ đàm đều truyền ra tiếng ồn ào âm. Liễu Kêu, Vương Đại Đông quát, nhưng là bộ đàm chính là không có phản ứng. Sắc mặt hắn tối đen, nhìn lấy hắn người nói, Liễu Kêu ra chuyện, huấn luyện viên, làm sao bây giờ? Có người hỏi, sắc mặt khó coi, Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn mặt nói ra, các người tất cả mọi người đuổi theo Chu Nghị bọn họ. Ta trở về xem một chút. Huấn luyện viên, cái này không được, để cho ta trở về đi. Có người lập tức thì phản bác. Vương Đại Đông mắt lạnh nhìn hắn nói ra, ta có thể ngự kiếm, ngươi cái nào sao? Tên lính này nhất thời thì trầm mặc xuống, siết quả đấm, vô cùng không cam tâm. Nghe ta trở về xem một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đúng, huấn luyện viên. Tất cả mọi người đành phải đáp ứng. Vương Đại Đông lập tức thì hóa làm một đạo kiếm quang rời đi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói đi về phía trước tiến. Vương Đại Đông cơ hồ là cùng máy bay trực thăng đồng thời đến. Có điều hắn muốn trước cái 2 phút đồng hồ. Hắn đến lúc đó, chính trông thấy những đứa bé kia tại cầm lấy Liễu Kêu đầu cùng cánh tay chơi đùa. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì đỏ, hắn che kiếm mà xuống, kiếm khí tung hoành, đem những thứ này tiểu hài tử đều nhấc lên bay ra ngoài. Những đứa bé này sau khi hạ xuống, có hay không sợ hãi bộ dáng, vậy mà ào ào căm tức nhìn hắn. Cút, Vương Đại Đông giống một tiếng, phất tay ra ngoài, một trận cuồng phong cuốn lên, đem những hài tử này cuốn tới giữa không trung. Sau khi hạ xuống thì không có động tĩnh, hắn không phải thánh mẫu, không có nhiều như vậy lòng trìu mến, dám dạng này làm nhục hắn chiến hữu, liền xem như thiên vương lão tử, hắn cũng dám giết. Lúc này, đỉnh đầu hắn truyền đến ong ong ong thanh âm, Vương Đại Đông im lặng đi nhặt lên Liễu Kêu đầu cùng hai cánh tay. Hắn thi thể thì không biết tung tích. Vương Đại Đông trong lòng kìm nén một hơi, giết cái kia chút ngoan bì hài tử cũng không có giải trong lòng hắn hận. Trên phi cơ trực thăng có binh lính rơi xuống, Vương Đại Đông phân phó một ít chuyện, để bọn hắn đem Liễu Kêu thi thể chi mang về. Hắn thì ngự kiếm mà đi, Liễu Kêu thu thân thể, hắn cảm thấy hẳn là bị mang đi. Hắn thề, nhất định muốn mang về Liễu Kêu thi thể. Đừng cho hắn lang thang tại tha hương nơi đất khách quê người. Hắn muốn đích thân bưng lấy hắn cho cốt về nhà.